Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 174, mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền xử trí Lai Bảo thế nào? Phùng Tranh không tận mắt chứng kiến. Nàng trở về Vãn Thu Cư, giao chiếc hộp cho Bạch Lộ. Giữ kỹ nhé. Bạch Lộ đưa tay nhận lấy. Cảm thấy nặng trĩu, dựa vào kinh nghiệm, một chiếc hộp cỡ này mà lại nặng như vậy. Trong đó hẳn là kim ngân. Khi mở ra xem, sắc mặt Bạch Lộ thoáng kinh ngạc. Tiểu thư, cái này từ đâu ra vậy? Là lễ mừng năm mới Lục công tử tặng. Tâm trạng dạo dực của Bạch Lộ lập tức lắng xuống. Nhìn đống thỏi vàng chất đầy trong hộp, nàng không còn thấy đẹp mắt nữa. Lễ mừng năm mới của Lục đại công tử có phần độc đáo quá rồi. Dẫu có tặng một hộp đầy trang sức vàng, e rằng còn thể hiện được chút tâm ý hơn là nguyên đống vàng nén thế này. Dùng được là tốt, sau này đổi thành bạc vụn để dùng. Phùng Tranh đối với món lễ vật này vẫn cảm thấy hài lòng. Như vậy, nàng có thể thuê thêm hai người như Tiền Tam nữa. Mùng 2 Tết, vốn dĩ là ngày Vưu Thị dẫn ba huynh muội Phùng Tranh về thăm nhà mẹ đẻ. Nhưng Phùng Dự lại chủ động đề xuất thay mẫu thân đi. Vưu Thị chần chừ một thoáng rồi cũng gật đầu đồng ý. Đại ca, có cần ta đi cùng huynh không? Phùng Tranh hỏi. Phùng Dự khẽ mỉm cười. Không cần, chi bằng đừng đi để khỏi thêm bực. Một mình đại ca đi là đủ. Vưu Thị nghe vậy sắc mặt liền ảm đạm. Còn Phùng Tranh lại cong môi cười. Vậy huynh đi sớm về sớm nhé. Nàng vẫn luôn cảm thấy huynh trưởng mình là bậc quân tử ôn hòa, đầy khí chất thư sinh. Đối mặt với cứu cứu, cứu mẫu bên ngoại chắc chắn sẽ bị thiệt. Không ngờ sau khi đại ca rõ được toan tính của đám người bên cứu cứu, cứu mẫu lại dứt khoát như vậy. Mẫu thân, nhi tử xin cáo từ. Phùng Dự trước mặt Vưu Thị tỏ rõ thái độ lạnh nhạt với bên ngoài, ngược lại khiến Vưu Thị không tiện nói thêm gì. Đi đi. Sau khi Phùng Dự rời đi, trong viện bỗng trở nên yên ắng. Mẫu thân không vui ư? Vưu Thị cười khổ. Chỉ là có chút nhớ ngoại tổ mẫu của con. Phùng Tranh khoác tay Vưu Thị, nói, nếu đã nhớ ngoại tổ mẫu, vài hôm nữa người tự mình đến thăm bà cũng được mà. Đây là cái Tết đầu tiên kể từ khi mọi việc bên ngoại bị vạch trần. Nếu mẫu thân vẫn dẫn huynh muội họ như thường lệ đến bái niên, sẽ khiến đám người kia hiểu lầm, tưởng rằng vẫn có thể chi phối được mẫu thân. Phủ thượng thư không vui, mẫu thân cùng huynh muội họ cũng không vui. Điều đó nhất định phải để bên ngoại nhận rõ. Về sau nếu mẫu thân muốn thăm nom ngoại tổ mẫu, nàng tự nhiên sẽ không ngăn cản. Dù sau đó cũng là người đã sinh dưỡng ra mẫu thân, lại không tham dự vào những chuyện mưu tính kia. Bên nhà họ Vưu từ sáng sớm đã chỉnh tề chờ đón Vưu Thị cùng các cháu ngoại đến bái niên. Vưu lão thái thái ngoài mặt thì tươi cười, nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Đây là cái Tết khó khăn nhất mà nhà họ Vưu từng trải qua. Bên tai là lời thì thầm của con dâu. Lão thái thái, người hãy nói đỡ cho bên đại tỷ mấy câu. Dù gì cũng là người một nhà, đâu cần khách sáo. Vưu lão thái thái vốn có thân phận nhân phụ, được ban chiếu chỉ là danh hiệu do lão thái gia nhà họ Vưu ngày xưa thi đỗ tiến sĩ mà mang lại. Bởi vậy người ngoài mới xưng hô bà là lão phu nhân. Từ sau vụ án gian lận khoa cử năm ngoái bị phanh phui, chiếu mệnh ấy bị tước bỏ, Vưu lão phu nhân cũng mất danh. Chỉ còn là Vưu lão thái thái, tuy trong lòng bà oán trách con trai, con dâu hồ đồ, nhưng suy cho cùng máu mủ tình thâm, gia đình này vẫn phải do bà chống đỡ. Trong thâm tâm, bà cũng không muốn để con gái xa cách với nhà mẹ đẻ. Chờ con gái đến, bà sẽ khuyên nhủ đôi chút, dù gì con gái bà tính tình hiền lành, không phải người cứng rắn. Mang theo bao trông mong xen lẫn phiền muộn, Vưu lão thái thái ngồi đợi con gái và các cháu ngoại đến. Nào ngờ cuối cùng chỉ chờ được mỗi cháu trai. Ngay lúc ấy, sắc mặt Vưu lão thái thái liền xa sầm. Mẫu thân con đâu? Phùng Dự bình thản đáp. Mẫu thân gần đây bận rộn, ta thay người đến bái niên với ngoại tổ mẫu. Vưu lão thái thái vốn muốn nói đôi lời tỏ rõ bất mãn, nhưng nhìn cháu trai vẻ mặt điềm đạm, những lời kia lại nghẹn nơi cổ họng. Đối với con gái, bà có thể nói đủ điều, nhưng trước mặt cháu trai, bà lại không đủ dũng khí. Nói cho cùng, họ Vưu và họ Phùng vốn là hai nhà khác nhau. Chỉ từng nghe con cháu bất hiếu bị khiển trách, chứ chưa từng có chuyện cháu ngoại bất hiếu mà phải chịu tiếng. Sau khi Phùng Dự rời đi, trong lòng Vưu lão thái thái càng thêm nghẹn ứ. Khổ nỗi đang là dịp Tết, không tiện phát giận, bà chỉ có thể nuốt giận vào lòng. Hứa thị không cam tâm, liền lân la nhắc lại chuyện Vưu thị không về nhà mẹ đẻ. Vưu lão thái thái cuối cùng cũng không nhịn được, phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt Hứa thị. Phùng Dự đã trưởng thành, sau này chính là người làm chủ ở đại phòng nhà họ Phùng. Ngươi tưởng Phùng Dự là người hiền lành như tỷ tỷ ngươi chắc? Hứa thị ôm mặt, lòng như rơi xuống vực thẳm. Đại cô kia đến Tết còn chẳng về nhà mẹ đẻ, e rằng sau này thật khó trông mong gì được nữa. Vưu lão thái thái nào không nghĩ đến điều đó, sắc mặt bà trầm xuống. Ra ngoài đi, trong phòng không còn ai. Vưu lão thái thái mới khép mắt, hàng lệ ra từ từ chảy xuống má. Cái Tết này, kẻ vui người sầu, chớp mắt đã đến mồng 8 tháng Giêng. Phùng Tranh đang tính rủ Phùng Đào cùng lên núi Thiên Vân thưởng mai, thì Tiền Tam đã mang đến một tin tức khiến nàng hoàn toàn trở tay không kịp. Tiểu thư, Tam lão gia hình như mất tích rồi. Nghe xong câu ấy, đầu óc Phùng Tranh như nổ tung. Mất tích, vừa thấy phản ứng của nàng, Tiền Tam cúi rạp đầu, theo bản năng kẹp chặt hai chân lại. Hôm nay Tam lão gia cùng mấy vị bằng hữu vào rừng săn bắn, nhóm lửa nướng thịt uống rượu, sau đó Tam lão gia ra ngoài giải quyết rồi không thấy trở lại nữa. Ngươi không đi theo? Tiền Tam liếc thấy sắc mặt băng giá của Phùng Tranh, vội vàng phân bua. Tiểu thư ơi, Tam lão gia đi, tiểu tiện mà, tiểu nhân đi theo thì không tiện chút nào. Phùng Tranh mím môi, biết chuyện này không thể trách Tiền Tam. Nàng từng dặn hắn theo dõi các nữ nhân có giao du với Tam Thúc. Nếu lúc đó Tam Thúc đang uống rượu cùng bằng hữu, mà Tiền Tam còn có thể âm thầm giám sát được thì đã là tận lực rồi. Sau đó thì sao? Tam lão gia đi một hồi lâu mà không thấy trở lại. Mấy người kia bèn sai gia nhân đi tìm, rồi tất cả đều chia nhau đi tìm Tam lão gia. Họ tìm hơn nửa canh giờ, đoán rằng Tam lão gia có việc gấp rời đi, nên mới quay về thành hỏi thử. Tiểu nhân sợ bị phát hiện nên cứ trốn trong rừng, chờ họ đi rồi mới tìm quanh một vòng, sau đó lập tức quay về bẩm báo với tiểu thư. Sắc mặt Phùng Tranh lúc này vô cùng nghiêm trọng. Tam thúc ta cứ thế mà mất tích. Tiền Tam gật đầu, chuyện xảy ra rất đột ngột, ai ngờ chỉ đi tiểu một chút mà lại mất tâm như vậy chứ. Phùng Tranh lập tức đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài. Tiền Tam vội ngăn lại. Tiểu thư, người định đi đâu vậy? Đi tìm Tam thúc ta. Trời ơi, tiểu thư, nếu người đi tìm Tam lão gia thì giải thích sao với người ta việc người biết tin Tam lão gia mất tích chứ? Người đã đến báo cho ta thì đám bằng hữu của Tam thúc hẳn cũng đã truyền tin rồi. Phùng Tranh vội vàng đến trường Ninh Đường, vừa lúc gặp Hồ Ma Ma bên cạnh Ngưu lão phu nhân đang đi ra ngoài. Hồ Ma Ma, người vội vã như vậy là định đi đâu thế? Hồ Ma Ma giờ mỗi lần thấy Phùng Tranh liền ngứa mặt, run người. Cũng phải thôi, hai lần bị con mèo của đại tiểu thư cào trúng mặt, để lại bóng ma quá lớn. Đối diện với thiếu nữ miệng mang ý cười, Hồ Ma Ma nào dám không trả lời. Tam lão gia xảy ra chút chuyện, lão nô đang sắp xếp người đi mời lão gia về phủ. Sắc mặt Phùng Tranh lập tức thay đổi. Tam thúc ta làm sao rồi? những người cùng Tam lão gia đi chơi vừa về báo tin rằng Tam lão gia mất tích trong rừng. Không biết có quay về phủ chưa? Phùng Tranh liền như một cơn gió lướt vào trong trường Ninh Đường. Cách chương